Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2364. Đệ 2364 chương không thể lưu cái này mầm tai họa. Mẫu thân lưu lại cuối cùng một đoạn lời nói. Nàng căn cứ kia linh hồn lúc nào cũng để lộ ra tới một cái ẩn nấp tin tức. Suy đoán một phần giản lược bản đồ, mẫu thân dùng khâu bản đồ tìm được rồi một kiện có thể trợ giúp linh hồn củng cố, cũng có thể phụ trợ người tấn chức đến vĩnh hằng cảnh đồ vật, sợ đưa tới họa sát thân. Cuối cùng nàng đem kia đồ vật nhân cơ hội cố ý lưu đài tới rồi dị vị giao diện một cái không gian. Trong thông đạo, Lăng Nhân Nhân có chút xin lỗi nhìn Ngô Thanh Thiển nói. Ta phỏng đoán Lăng Thanh Phong bế khác nhau vị giao diện thông đạo đại môn nguyên nhân. Khả năng liền tới tự nơi này, đối với bí mật này. Lăng Nhân Nhân phi thường phức tạp lại đau lòng. Tuy rằng hết thảy kết quả là mẫu thân của nàng thành đầu sỏ gây tội. Nhưng tìm căn nguyên rốt cuộc vẫn là đến từ Lăng Thanh đã từng vô tình vứt bỏ. Mẫu thân càng là bị kia linh hồn sở lợi dụng, mới làm hạ như vậy nhiều sự tình. Nghe xong Lăng Nhân Nhân giải thích, phía trước một ít điểm đáng ngờ Ngô Thanh Thiển đều giải thích nghi hoặc. Vậy ngươi cha có hay không khả năng sẽ là bị phía trước nhẫn trung linh hồn đoạt xá? Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói, nếu không lại như thế nào sẽ trở nên xa lạ, cũng hoặc là sẽ cùng Quảng Loan đại lục kia chi thần bí quân đoàn thế lực có liên lụy. Lăng Nhân Nhân lắc đầu, mẫu thân Ngọc Giản đề cập quá, nàng từng cũng hoài nghi quá chuyện này, nhưng là cuối cùng được đến kết luận là tương phản, Lăng Thanh chẳng những không có bị kia linh hồn đoạt xá, ngược lại ở một cái thần bí tổ chức dưới sự trợ giúp cắn nuốt nhẫn trung linh hồn. Hơn nữa bước lên thứ 9 thành chủ vị trí, Ngô Thanh Thiển có chút kinh ngạc hỏi. Mẫu thân ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Mẫu thân thiên phú chỉ là huyền phẩm, nhưng là lại có một cái đặc thù thiên phú. Đó chính là từ một ít điểm điểm tích tích chung tự động khâu ra hoàn chỉnh đồ vật. Vô luận là manh mối, bản đồ, vẫn là ký ức chờ đều được Lăng Nhân Nhân trả lời. Ngô Thanh Thiển không nghĩ tới thế gian này còn có như vậy thần kỳ đặc thù thiên phú. Bất quá nhưng thật ra tin tưởng, thế giới vô biên việc lạ gì cũng có. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Nàng có chút lo lắng nhìn Lăng Nhân Nhân hỏi. Lăng Nhân Nhân lắc đầu, càng có loại nước mắt băng cảm giác. Ta không biết Ngô Thanh Thiển, ta thật sự không biết chính mình phải làm sao bây giờ. Ta lần này trở về phát hiện bên người người trừ bỏ Lâm gì ngoài. Những người khác một cái đều không đáng tin, chính là ta không nghĩ lại làm Lâm gì vì ta nhọc lòng. Ta chỉ hy vọng nàng có thể bình an an độ lúc tuổi già, những người đó chung một bộ phận là nam. Nhân kia xếp vào, một bộ phận là ta tầng tổ mẫu xếp vào. Ta không thể lại ỷ lại với bọn họ, nhưng ta còn muốn báo thù. Vô luận như thế nào tạo thành mẫu thân chết đi người đều là Lăng Thanh cùng nữ nhân kia. Ta hận bọn hắn, Lăng Nhân Nhân nước mắt rốt cuộc nhịn không được trào dâng mà ra. Như là nghẹn tàn nhẫn, Ngô Thanh Thiển thở dài, duỗi tay vỗ vỗ Lăng Nhân Nhân bả vai. Khóc đi, khóc ra tới trong lòng liền dễ chịu. Nếu bọn họ đều không đáng tin, như vậy liền không cần lại tin tưởng, chúng ta muốn chạy nhanh hồi chính mình nơi đại lục. Người cũng muốn báo thù, như vậy chúng ta hợp tác thế nào? Lăng Nhân Nhân bạo khóc xong tâm tình hảo rất nhiều, dùng ti lụa xoa xoa nước mắt, cảm xúc chậm rãi ổn định. Hợp tác, muốn như thế nào hợp tác? Điểm này ta cũng còn không có nghĩ đến, nhưng là chúng ta đều có cộng đồng mục tiêu. Đó chính là Lăng Thanh. Ngô Thanh Thiển cũng không tưởng lưu lại Lăng Thanh cái này mầm tai họa. Hiện tại nàng cùng phong thần có thể có năm thành nắm chắc phán đoán. Kia chi Quảng Loan đại lục thần bí quân đoàn lực lượng hẳn là chính là hủy diệt thiên không thành. Cùng phong trạch đại lục thế lực, bởi vậy bọn họ đem Lăng Thanh bồi dưỡng lên tuyệt đối có cái gì trọng dụng hoặc là không thể cho ai biết bí mật, hết chương.